Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 46, Đồng Minh, góc chuyện audio.com, đưa Thiên Nhị Nhân và cha Hoàng, cha của Gia Kiệt đến phòng Tổng Giám đốc Vạn Minh cùng họ bàn chuyện dự án, cũng như hỏi thăm sức khỏe và vài vấn đề, TT ong Hắc Bang. Đến trưa Thiên Nhị Nhân mời đám Vạn Minh và cha Hoàng đi ăn. Anh và mọi người không hề từ chối, cùng nhau đến nhà hàng Vạn Pháp để dùng bữa. Đến chiều, Vạn Minh đưa Tiểu Vi về sớm, sẵn anh đưa cô qua bệnh viện IS để kiểm tra sức khỏe. Bởi vì sáng nay cô bị lan hương đá vào bụng nên anh lo cô sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù Tiểu Vi nói là không sao nhưng vì thấy Vạn Minh kiên quyết như vậy nên cô cũng đồng ý. Khoảng 5 giờ chiều, anh đưa cô đến Angel Shop để chọn váy để dự tiệc. Cha mẹ Triệu Nguyễn Hoàng Hà Hàn Bá Bùi Phan Cố Trịnh Trần đều ở đây. Cùng với đám Vạn Minh đã đến đông đủ, mọi người bắt đầu thay trang phục. Vạn Minh, Tiểu Vi và Quang Thành, Tiểu Liên thay trang phục trước, sau đó đến nhà hàng sang trọng Đại Môn để chuẩn bị. Chủ nhà hàng là con trai của Thiên Nhị Nhân Thiên Văn Khang. Anh nhận được thông báo của cha nên đã chuẩn bị một căn phòng lớn để tổ chức tiệc. Văn Khang là con trai cả của Thiên Gia, năm nay 30 tuổi, là anh em kết nghĩa của Vạn Minh, và là bạn thân của Quang Thành cũng như đám Vạn Minh. Hôm nay gặp lại người cũ nên anh đã nhanh chóng ra đón. Chiếc xe Lamborghini màu đen sáng bóng đổ ngay trước cổng chính của nhà hàng. Thiên Văn Khang liền nhanh chóng ra đón khách quý. Chào em, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Thiên Văn Khang hỏi Vạn Minh. Khỏe, còn anh? Vạn Minh bắt tay anh, hỏi lại. Khỏe lắm, vẫn tiết kiệm lời nói như ngày nào. Văn Khang cười nói, anh cũng mỉm cười. Chợt Văn Khang nhìn Tiểu Vi, anh hỏi. Người này là vợ sắp cưới của em. Vạn Minh trả lời, chà, đúng là mỹ nhân nhỉ. Văn Khanh tán thưởng, cảm ơn đã khen, chị dâu cũng là mỹ nhân đấy chứ. Vạn Minh nói, Văn Khang cười lớn rồi dắt Vạn Minh vào phòng ăn mà Văn Khang đã chuẩn bị. Căn phòng to lớn được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp. 5 chiếc bàn dài khoảng 12 mét được bày từ cửa đi vào. Mỗi bàn có 20 ghế, và 5 bàn cách nhau 2 mét. Ở đầu 5 bàn là 5 chiếc ghế salon dành cho bang chủ của các tổ chức của Hắc Bang. Và trước các ghế salon là một bàn tiệc dài khoảng 2 mét. Chà, phòng này tuyệt thật, Quang Thành nói, đây là phòng bí mật dành cho các tổ chức Hắc Bang tổ chức tiệc đấy. Văn Khang nói, Quang Thành mỉm cười, anh bắt đầu đặt món, Tiểu Liên và Tiểu Vi thì cùng Vạn Minh tham quan phòng. Căn phòng này đủ để chúng ta khiêu vũ đấy, anh Minh. Tiểu Liên nói, phải, căn phòng này rất lớn, khiêu vũ với người đẹp sẽ tuyệt lắm. Vạn Minh ôm eo Tiểu Vi nói, cô bĩu môi, nói. Anh làm gì thế, tự dưng lại, một lát nhảy cùng anh nhé. Vạn Minh cắt ngang lời nói của cô. Tiểu Vi mỉm cười, thật chẳng thể nói nổi cái người bá đạo này. Đặt món xong, Quang Thành gọi điện cho Bá Thiên. Chuẩn bị xong rồi, có thể đưa mọi người tới. Đã đem đồ ăn lên chưa? Bá Thiên hỏi, cậu đưa mọi người đến là họ đã đem lên rồi. Quang Thành cười nói, ok, hiểu rồi. Bá Thiên nói xong thì cúp máy. Anh đưa từng người lên xe rồi tiến đến nhà hàng. Khoảng 2 tiếng sau thì đến Thiên Văn Bình em trai của Văn Khang ra đón mọi người. Anh đưa họ vào trong phòng thì cũng là lúc đầu bếp mang thức ăn lên. Bàn tiệc đã đầy rẫy là món ngon, mọi người bắt đầu vào ngồi. Một lúc sau thì các thuộc hạ của các tổ chức đến ngồi bàn thứ 3, 4, 5. 5 bang chủ của 5 tổ chức đứng đầu. Góc chuyện audio.com là Hắc Ám Vạn Minh đứng đầu, thứ 2 là Rắn Quyền Thiên Nhị Nhân nắm quyền, thứ 3 là Hắc Bàng Khổng Duy Khánh, thứ 4 là Gia Bang được lập bởi Đường Ngọc và cuối cùng là Vân Xoay đứng đầu là Công Quốc. 5 bang chủ cùng nhau lên ghế ngồi, Vạn Minh ngồi dưới, hô to. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, lời nói vừa dứt mọi người bắt đầu nhập tiệc, 5 bang chủ thì vừa ngồi trò chuyện vừa ăn uống. Vạn Minh không uống rượu nhiều, chủ yếu là anh ăn trái cây vì có Tiểu Vi ở đây, nên anh không thể uống rượu nhiều. Xin mọi người hãy tạm dừng lại và nghe tôi nói. Công Quốc nói, mọi người đang nói chuyện và ăn tối với nhau thì dừng lại, hướng mắt về phía 5 bang chủ. Như mọi người đã biết, Liệt Gia là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. 40 năm trước Liệt Long Phong đã giết chết Cố Đại Nhân, Phan Phu Nhân và Khổng Đại Nhân. Sau đó, Liệt Gia đã chạy trốn ra nước ngoài và 2 tháng trước đã về. Hiện tại đây là cơ hội tốt để chúng ta trả lại mối thù xưa. Vì thế, hãy cùng tổ chức Hắc Ám đánh bại Liệt Gia để trả mối thù năm xưa. Đường Ngọc nói, lời nói vừa dứt một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Vạn Minh lên tiếng, chúng tôi rất chân thành cảm ơn lòng thành của tất cả quý vị. Để có thể đánh bại Liệt Gia chúng ta cần phải lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng, không thể xảy ra sơ suất. Vì thế tôi muốn tổ chức một cuộc họp lớn để bàn về kế hoạch. Vậy cuộc họp này bắt đầu vào khi nào? Một người trong Vân Xoay hỏi. 9 giờ tối vào 2 ngày sau. Vạn Minh trả lời, mọi người lại nhiệt liệt vỗ tay. Năm bang chủ nhìn nhau cười. Thiên Nhị Nhân nói, vậy thì từ giờ chúng ta sẽ là đồng minh của nhau. Và vì thế ta cần một người đứng lên chủ trì cả năm tổ chức Hắc Bang. Phải, tôi xin đề cử Nguyễn Vạn Minh lên làm bang trưởng của chúng ta. Khổng Duy Khánh nói, tôi đồng ý, một người trong gián quyền lên tiếng. Mọi người cũng đồng thanh nói, chúng tôi cũng đồng ý. Vạn Minh nhếch môi cười, cuối cùng ngày này cũng tới. Cái ngày mà một lần nữa, anh lại tổ chức trò chơi sinh tử. Cách chương.